Linh La Giới. Chương 813 phân thắng bại. Nhìn thấy trên quảng trường hai bóng người trước sau từ không trung rơi xuống, ở ngoài mấy vạn thước. Điện chủ Thủy Vũ khẽ búng ngón tay một cái. Linh lực hình thành năng lượng cái lồng ở bốn phía quảng trường trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Thủy Vũ Điện chủ cùng đặc sứ Nhuận Khánh Hải nhìn nhau một cái. Đồng thời cùng chấp động thân ảnh. Liền tới phía trên hai người Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa. Một đạo linh lực dịu dàng bắt đầu phủ xuống, lập tức vẻ nghiêm túc khẩn trương trên mặt Thủy Vũ Điện chủ thoáng giãn ra. Không nghĩ tới hai người trẻ tuổi bọn họ so đấu. Không ngờ đều có thể đạt tới loại trình độ này. Ta vốn tưởng rằng, Hạ Ngôn chỉ sợ không thể chống đỡ được đại phần thiên thuật giai đoạn thứ ba. Nhưng không ngờ hắn thật sự lấy cảnh giới thiên thần nhất cấp chặn lại. Không để Nghiêm Hoa kia đạt được thắng lợi cuối cùng. Thủy Vũ Điện chủ chậm rãi nói trước ngực hơi phập phồng. Ừ. Nghiêm Hoa tuy rằng bởi vì bị hạn chế lực lượng bản thân không thể dẫn đường thêm nhiều hỏa diễm tận thế trong thời không loạn lưu. Tuy nhiên mặc dù là loại trình độ này, số lượng ngọn lửa chỉ sợ rất nhiều tu luyện giả cảnh giới thiên thần ngũ cấp lục cấp đều không có biện pháp dùng lực lượng bản thân chống lại được. Có lẽ có thể trước dùng lực lượng pháp tắc của bản thân so ra cao hơn Nghiêm Hoa để áp chế. Sau đó sử dụng nháy mắt di động tránh đi. Nhuận Khánh Hải tập trung ánh mắt nhìn hai người nằm trên mặt đất. Không khỏi cảm khái nói. Các thái thượng trưởng lão cùng các động chủ cũng đều phi hành đến trên không quảng trường, nghe được điện chủ và đặc sứ nói chuyện với nhau, biết hai người Hạ Ngôn, Nghiêm Hoa không có chết, cũng đều đảo mắt nhìn. Điện chủ đại nhân. Đặc sứ đại nhân. Hiện tại hai người lường bại câu thương, đồng thời hôn mê. Chẳng phải là không thể phán định thắng bại sao? Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn lên tiếng dò hỏi, cặp chân mày của lão chỉ sợ coi như nhăn nhíu nhất trong số mọi người. Đệ tử của lão là cảnh giới thiên thần tam cấp. Hơn nữa sử dụng đại phần thiên thuật mà cũng không thể đánh bại Hạ Ngôn. Cũng may, Hạ Ngôn có pháp tắc thần khí trong người, có thể miễn cưỡng giúp Nghiêm Hoa tìm được cái cớ bào chữa. Ừ. Điện chủ gật gật đầu. Nhìn đặc sứ Nhuận Khánh Hải. Sau đó mới ra tiếng nói tiếp. Lần này so đấu. Quả thật không thể. Không đợi điện chủ Thủy Vũ nói xong, trên quảng trường một bóng người nhẹ nhẹ nhúc nhích. Theo sau, một cánh tay có phần vô lực chậm rãi nâng lên. Tiếp theo, dưới ánh mắt của mọi người, thân hình màu trắng trước ngực còn diêm nhiều vết máu đó. Không ngờ cứ như vậy đứng lên. Tuy rằng động tác có vẻ chậm chạp. Y ạch. Nhưng rất kiên định. Ta. Cũng không có hôn mê. Người đứng lên trên quảng trường, đúng là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vừa rồi thoát khỏi tình thế nghiêm trọng, từ trên không trung rớt xuống. Ý thức vô cùng vững chắc của hắn cũng đã rơi vào trong cảnh hồn loạn. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền dần dần khôi phục ý thức. Tỉnh, táo lại. Nghe được điện chủ Thủy Vũ lại sắp tuyên bố hai người không thể phân ra thắng bại, vì thế hắn cắn răng đứng lên. Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vô cùng kiên định đó. Bao gồm điện chủ Thủy Vũ ở bên trong đều chấn động thật sâu. Khổng Hàn trưởng lão thì toàn thân đều rung động từng hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn. Lão rõ ràng nhìn thấy khóe miệng còn mang theo vết máu kia. Không ngờ hơi nhếch lên. Hình thành độ cong của một nụ cười. Kết quả có đây rồi. Thủy Vũ điện chủ nở nụ cười. Kết quả so đấu giữa Hạ Ngôn cùng Nghiêm Hoa. Là Hạ Ngôn thắng. Thủy Vũ nhìn lại Nghiêm Hoa vẫn đang hôn mê. Rốt cục lên tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng. Khi Hạ Ngôn nghe được kết quả này, tâm trạng mới giãn nhẹ một chút. Toàn thân đều lắc lư. Bộ dáng giống như sắp ngã xuống. Chung Viễn Ly động chủ tiên phong động, lập tức thân hình nhoáng một cái. Liền tới bên người Hạ Ngôn, tự mình đưa tay đờ lấy Hạ Ngôn. Chung Viễn Ly không có sử dụng linh lực của mình nâng Hạ Ngôn lên. Mà là đưa tay đờ lấy Hạ Ngôn. Lợi hại. Phấn khích. Tinh đấu điện chúng ta. Quả nhiên là xuất ra một. Thiên tài khó lường. Đặc sứ Nhuận Khánh Hải cũng không thể tìm được một từ ngữ nào thích hợp để hình dung Hạ Ngôn. Tiếp theo, Nhuận Khánh Hải lại cất bước đi tới bén người Hạ Ngôn, nhẹ nhàng vỗ bà vai Hạ Ngôn một cái. Hạ Ngôn, ta ở Lang Tà Điện chờ ngươi. Nhượng Khánh Hải trịnh trọng nói ra với Hạ Ngôn một câu như vậy, ta ở Lan Tà Điện, chờ ngươi. Hạ Ngôn ở dưới trợ giúp của Chung Viễn Ly. Từ quảng trường khiêu chiến khảo hạch viện trở lại chỗ tu luyện Tiên Phong Động, sau đó lập tức đắm chìm trong bế quan. Lần này hắn chiến thắng Nghiêm Hoa. Tuy rằng quá trình vô cùng gian nan, gần như là thắng hiểm. Tuy nhiên, Hạ Ngôn trừ nhận được danh ngạch đến tham gia lôi đại chiến tinh anh thiên tài Lan Tà Giới, đồng thời còn thu được một vài chỗ tốt khác. Chỗ tốt trên phương diện tu luyện cũng không phải đơn giản một hai câu là có thể nói được rõ ràng. Hạ Ngôn đột phá linh hoàn bước vào cảnh giới thiên thần, trực tiếp tăng lén mấy tiểu cảnh giới đạt tới cảnh giới thiên thần nhất cấp đỉnh, cảnh giới này nhưng cũng chưa có hoàn toàn củng cố. Cứ hình dung như dựng một tòa nhà mà nền móng chưa được gia cố vững chắc. Nhưng hiện tại sau một trận chiến cùng Nghiêm Hoa, căn cơ của Hạ Ngôn có thể nói đã phi thường vững chắc rồi. Hiện tại cho dù đột phá một cái bước vào cảnh giới thiên thần nhị cấp, có thể nói cũng không có vấn đề gì. Mà tin tức Hạ Ngôn chiến thắng Nghiêm Hoa rất nhanh truyền lan khắp chín trọng thiên. Trong lúc nhất thời tất cả tu luyện giả chín trọng thiên đều không ngớt bàn tán về Hạ Ngôn. Danh hiệu đệ nhất thiên tài của Tinh Đấu Điện cũng thuận theo tự nhiên treo lên trên đầu Hạ Ngôn. Hạ Ngôn tu luyện hơn 100 năm, đánh bại Nghiêm Hoa tu luyện gần 400 năm. Hai người ai thiên tài hơn ai? Điều đó gần như không cần gì phải tranh cãi. Một thân sang. Trong cung điện tinh đấu 12 thiên ngoại thiên. Sư phụ là ta vô dụng. Nghiêm Hoa quỳ ở trước mặt Khống Hạ cúi đầu. Một bầu không khí tang thương hiu quạnh tràn ngập trong gian phòng rộng rãi này. Như thế nào? Chẳng lẽ thất bại nho nhỏ lần này đã làm ngươi nản lòng rồi sao? Khổng Hàn ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt lộ ra ý tức giận. Lạnh, giọng nói. Nghiêm Hoa quy trên mặt đất cúi thấp đầu. Cũng không có tiếp lời nói chuyện. Nghiêm Hoa, ngươi tu luyện chưa tới 400 năm đã thành công bước vào cảnh giới thiên thần tam cấp. Ta có thể nói cho ngươi biết, trừ Hạ Ngôn ra. Tinh đấu điện trải qua 4 vạn năm nay. Thiên phú của ngươi là cao nhất trong tất cả tu luyện giả. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết thiên phú của ngươi, so với ta lúc trước còn cao hơn nhiều lắm. Bầu trời này còn có bầu trời khác, người cao còn có người cao hơn, ngươi cũng biết đạo lý này chứ. Hạ Ngôn kia đặt ở toàn bộ Lan Tà Giới, chưa chắc đã là người có thiên phú cao nhất, cũng không hăng là người có số mệnh mạnh nhất. Sớm hay muộn cũng có một ngày, hắn cũng sẽ gặp phải thất bại. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ chính là sau khi thất bại lại không thể đứng lên được. Tiếng nói của Khổng Hàn từng chữ một như tiếng sấm nổ bên tai Nghiêm Hoa. Mỗi một chữ đều trực tiếp bùng nổ ngay trên trái tim Nghiêm Hoa, khiến thân mình hắn không ngừng rung động. Thất bại như vậy ngươi liền nản lòng thoái chí. Tương lai ngươi làm thế nào trở thành cường giả chân chính? Đâu có cường giả nào không phải trải qua hàng vạn hàng ngàn đau khổ mới chính thức trưởng thành đứng lên. Ngươi có biết Hạ Ngôn kia so với ngươi thực sự mạnh hơn ở chỗ nào không? Khổng Hàn hít vào một hơi, xoay chuyển ánh mắt lớn tiếng hỏi. Xin sư phụ chỉ ra cho. Trong mắt của Nghiêm Hoa hiện lên một đốm lửa sáng dường như một lần nữa sắp bốc cháy lên. Hừ. Hạ Ngôn chân chính mạnh hơn ngươi ở chỗ tâm trí của hắn, ta đều có thể cảm giác được. Sự kiên định của tâm trí hắn dường như trước bất cứ chuyện gì đều không thể dao động. Ta dám khẳng định, cho dù lần này Hạ Ngôn bị ngươi đánh bại, hắn cũng sẽ không chán ngán, không thất vọng, hắn sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, để sớm ngày tái chiến và thắng ngươi. Khổng Hàn cũng lộ ra vẻ thán phục, cảm thán nói. Nhưng, danh ngạch của lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lan Tà Giới đã là của Hạ Ngôn rồi. Nghiêm Hoa vẫn không buông bỏ xuống được. Điều đó không trọng yếu. Ngươi hiểu không? Chân chính trọng yếu là lòng hướng tới cường giả của ngươi. Nghiêm Hoa. Mặc dù là ở tinh đấu điện, ngươi không hăng không có thể trường thành là cường giả cảnh giới tạo hóa. Khổng Hàn quát lớn một tiếng. Lập tức tĩnh lặng. Đệ tử đã hiểu, sư phụ. Nghiêm Hoa trảm tư một hồi lâu. Rốt cục lập tức đứng lên. Nắm tay siết chặt. Khổng Hàn vừa lòng gật gật đầu. Phất tay áo nói. Ngươi đi xuống tu luyện đi. Dạ. Nghiêm Hoa lui ra phía sau vài bước, mới xoay người rất nhanh rời khỏi phòng Khổng Hàn. Vù. Hạ Ngôn mở to đôi mắt. Một tia sáng chợt lóe một cái, rồi lập tức biến mất. Rớp, rớp, rớp, rớp. Thân ảnh Hạ Ngôn bay vọt lên. Cùng lúc đó, trong kinh mạch toàn thân truyền ra tiếng kêu liên tiếp như tiếng pháo. Linh lực màu vàng chuyển động, hơi hơi lộ ra ở bên ngoài thân, lại dường như là hơi hít vào thở ra. Theo hô hấp một lần nữa ẩn vào trong cơ thể Hạ Ngôn. Cảnh giới thiên thần nhất cấp đỉnh chính xác bất cứ lúc nào đều có thể bước vào cảnh giới thiên thần nhị cấp, Hạ Ngôn vừa lòng gật gật đầu. Dưới chân kế tiếp trượt một cái, đã ra tới ở ngoài sân. Hít thật sâu một hơi không khí trong lành. Suốt thời gian một thân qua, Hạ Ngôn không có rời phòng này một bước. Trong thời gian một thân này, Hạ Ngôn không chỉ có khỏi hẳn thương thế trên thân thể, mà còn củng cố hoàn chỉnh cảnh giới của mình. Hiện tại, ta nên đi gặp động chủ đại nhân rồi, Hạ Ngôn nhìn về phía chân trời xa xa. Ánh mặt trời chiếu vào trường bào màu trắng trên người Hạ Ngôn. Trong ánh mắt đầu mày đều lộ ra vẻ vui mừng. Vù! Đúng lúc này, một bóng người màu xám xuất hiện trong tầm mắt Hạ Ngôn. Bóng người liên tục nhoáng lên hai cái, liền tới gần phạm vị ngàn thước, sau đó tốc độ chợt giảm chậm rồi dừng lại. Hiển nhiên là tìm đến Minh. Hạ Ngôn nhìn kỹ lại liền nhận ra người này chính là một tu luyện giả của Tiên Phong Động, còn là nhân vật cấp nguyên lão. Cảnh giới thiên thần. Hạ Ngôn. Người này từ xa xa đã hướng tới Hạ Ngôn không người thi lễ. Cung kính lên tiếng nói. Hiện tại chỉ sợ động chủ 36 động thiên khi gặp Hạ Ngôn đều phải khách sáo như vợ. Càng đừng nói một nguyên lão động phủ nho nhỏ như lão. Chỉ mới là cảnh giới thiên thần nhất cấp mà thôi. À, có việc gì sao? Hạ Ngôn khẽ nhíu mày. Mỉm cười lạnh nhạt rồi hắn suy nghĩ một lúc. Cũng nghĩ không ra tên của đối phương, mới nhíu mày. Đúng vậy Hạ Ngôn. Có một chuyện cần báo với ngài, trước đây không lâu tin tức từ tin tức viện truyền đến. Nói một trưởng lão khảo hạch viện nhị trọng thiên yêu cầu gặp ngài. Nguyên lão Tiễn Phong Động này. Gật gật đầu. Ánh mắt nhìn Hạ Ngôn nói. Khảo hạch viện nhị trọng thiên. Trưởng lão. Hạ Ngôn hơi chau mày một chút, trong đầu rất nhanh nhớ lại, ồ. Trương Thanh Tuyền đang ở khảo hạch viện nhị trọng thiên. Hơn nữa. Trưởng lão kia cũng biết Trương Thanh Tuyền quen biết với ta. Chẳng lẽ Trương Thanh Tuyền đã xảy ra chuyện gì? Bằng không, một trưởng lão nhị trọng thiên như thế nào có thể có chuyện gì phải tìm ta? Cho dù có chuyện, chỉ sợ cũng không dám trực tiếp tìm ta.